Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 282 đệ 282 chương. Đi tìm chết đi, Cổ Tuyết chủy thủ đối với La Lan trái tim trực tiếp đâm tới, nhìn đến này hết thảy. Âu Dương Nhất trên mặt tươi cười cùng La Lan giống nhau. Không có nửa điểm mà thay đổi, nhưng thật ra Cổ Phong, thấy muội muội hành vi, mặt lập tức liền trắng, chỉ là, hắn ly đến xa hơn một chút, vô lực ngăn cản, Cổ cô nương, La Lan giơ tay. Thực nhẹ nhàng mà bắt được Cổ Tuyết thủ đoạn, ngươi thật xuẩn, ngươi, Cổ Tuyết dùng sức nhưng mà, trong tay chủy thủ lại là nửa phần đều không thể lại đi phía trước, nhất. Trói lại, đưa quan, tay nhẹ nhàng dùng một chút lực, Cổ Tuyết ăn đau. Trong tay chủy thủ rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm, La Lan rũ mi, đem chủy thủ cũng mang qua đi, đây chính là vật chứng, căn cứ ta kinh nghiệm, này mặt trên hẳn là đồ có kịch độc tốt, lão đại Âu Dương Nhất nhìn lướt qua Cổ Tuyết, rất là thoải mái mà mở miệng đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Hắn liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra có vấn đề. Nhà mình lão đại lại sao có thể sẽ nhìn không ra tới Âu Dương Lan. Ngươi không chết tử tế được. Cổ Tuyết sắc mặt trắng bệch, nhìn La Lan ánh mắt tràn ngập hận ý, đối với nói như vậy. La Lan hoàn toàn không bỏ trong lòng. Nếu là nguyền rủa hữu hiệu nói, Âu Dương Lan khả năng sớm đã chết hàng ngàn hàng vạn lần. Đến nỗi vì cái gì như vậy hận Âu Dương Lan, nàng nhưng thật ra rõ ràng, chỉ là... Rõ ràng là một chuyện, tựa như nàng vừa mới theo như lời như vậy, phạm vào tội nên gánh vác tương ứng trừng phạt, như vậy không lý trí hành vi nhưng không đề xướng, Âu Dương Nhất tiến lên. Trực tiếp ngăn chặn đối phương miệng, thực mau liền có Âu Dương Quân tiến lên. Một người xách lên Cổ Tuyết, mặt khác một người cầm lấy chủy thủ, nhanh chóng mà rời đi, Âu Dương đại nhân, Cổ Phong há mồm mơ siêu, như thế nào? Ngươi lại muốn cầu tình? La Lan mở miệng hỏi. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí công phu. Không có khả năng, nói xong. Cũng mặc kệ Cổ Phong. Trực tiếp rời đi, Cổ Phong nguyên bản là tưởng ở chỗ này bồi phụ thân. Dễ thân nương hòa thân muội muội liên tiếp xảy ra chuyện. Hắn tổng không thể mặc kệ. Cho nên, chống thân thể rời đi. Đến nỗi thân cha, tạm thời liền đãi ở chỗ này đi ai? La Lan nhìn trong tay báo cáo, lại nhìn nằm ở trên giường Cổ Tuyết Phong, thở dài một hơi, cũng không biết gia hỏa này tỉnh lại sau, biết đỉnh đầu biến lục sau, sẽ là cái dạng gì biểu tình, Tư Đồ Lâm bị trào thời điểm. Trên mặt không có nửa điểm sợ hãi thần sắc thấy Tư Đồ Ngạn. Hỏi câu đầu tiên lời nói chính là, Tư Đồ Trác đã chết không có, thật đáng tiếc, không có Tư Đồ Ngạn lắc đầu. Không chỉ có như thế, hắn hiện tại cùng Cổ đại tướng quân nằm ở một cái phòng bệnh. Âu Dương Lan ở bên trong thủ, ta phòng trường, chờ đến Cổ đại tướng quân tỉnh lại về sau. Thấy Âu Dương Lan, hắn khẳng định phi thường cao hứng, hận không thể đem Tư Đồ Trác trở thành thân nhi tử. Sau đó ảo tưởng bọn họ một nhà ba người cùng nhau quá hạnh phúc nhật tử, lời này có bao nhiêu chát. Tâm mơ siêu từ Tư Đồ Lâm trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi là có thể nhìn ra được tới. Rốt cuộc lấy nàng đối Cổ Tuyết Phong hiểu biết, chỉ cần Âu Dương Lan gật đầu, chuyện như vậy liền tuyệt đối sẽ phát sinh, cô. Người thật đáng thương, nhìn như cũ vẻ mặt cao quý ngồi ở trong phòng giam Tư Đồ Lâm. Tư Đồ Ngạn nói xong như vậy một câu, liền xoay người rời đi, đáng thương. Nàng đáng thương sao? Trước nay liền không như vậy cho rằng, chỉ là, nước mắt vì cái gì sẽ không nghe lời mà chảy xuống tới, Tư Đồ Ngạo lạnh nhạt mà nhìn ngồi ở trước. Mặt hắn mẫu thân, đương kim thái hậu, mấy năm nay ở trong cung, quá tôn quý thoải mái nhật từ, khí thế cùng bộ tịch nhưng thật ra mạnh mẽ thật sự. Chỉ là, mẫu hậu, việc này, không đến thương lượng Tư Đồ Ngạo. Đó là ngươi thân muội muội, Thái hậu nương nương nhìn Tư Đồ Ngạo. Nước mắt đồng dạng không có nhiều ít ôn nhu, chẳng sợ nàng hiện tại tôn quý địa vị đều là bởi vì trước mặt nhi tử. Nhưng ở lần lượt cùng Âu Dương Lan đánh giá chung bị nghiền áp. Thân sinh nhi tử không chút do dự đảo hướng Âu Dương Lan sao? Nàng đối nhi tử cảm tình liền một chút ở giảm bớt thì tính sao? Tư Đồ Ngạo hỏi lại, thân muội muội liền có thể đối ta thân nhi tử xuống tay sao? Mẫu hậu, ngươi cũng đừng quên, Tư Đồ Trác vẫn là ngươi thân tôn tử, hắn không phải không có việc gì sao? Thái hậu nói lời này, rất là đúng lý hợp tình, Tư Đồ Ngạo trầm mặc. Nhìn thái hậu, đã không muốn cùng nàng nhiều lời. Đứng dậy, nhìn nàng, mẫu hậu, ngươi nếu là có bản lĩnh thuyết phục Tư Đồ Trác cùng Âu Dương Lan không truy cứu. Ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thái hậu sắc mặt trở nên trắng bệch. Ngươi đây là có ý tứ gì? Làm ta đi cầu Âu Dương Lan? Tư Đồ Ngạo, ngươi còn có phải hay không người? Ha ha, nghe được lời này. Tư Đồ Ngạo ở trong lòng cười lạnh. Cho nên đâu, vừa mới còn một bộ rất là quan tâm nữ nhi bộ dáng. Hiện tại, đầu tiên suy xét lại là thể diện vấn đề, nếu là Lan Lan có nguy hiểm mà siêu đừng nói thể diện. Liền tính là làm hắn quỳ đi cầu, muốn hắn mệnh, hắn đều nguyện ý, nói đến cùng, vẫn là không đủ để ý mà thôi, tùy ngươi nghĩ như thế nào, nói xong. Tư Đồ Ngạo trực tiếp rời đi, vừa mới đi ra ngoài. Liền nghe thấy được Cổ Phong cầu kiến tin tức, nói cho hắn, không cần lo cho Tư Đồ Lâm cùng Cổ Tuyết sự tình. Trở về, hảo hảo dạy dỗ mặt khác hai cái đệ muội. Cổ Phong nghe được lời này. Cả người đều ngây dại, ở hắn trong ấn tượng, hoàng đế cữu cữu chẳng sợ không phải thực thích hắn nương. Nhưng đối bọn họ huynh muội vẫn là thực tốt, hắn kỳ thật cũng tưởng không rõ, như thế nào trong một đêm. Liền biến thành như vậy, Tư Đồ Trác không phải không có việc gì sao? Muội muội ám sát, thoạt nhìn liền càng như là trò đùa. Âu Dương Lan một chút sự tình đều không có. Vì cái gì hậu quả liền sẽ như vậy nghiêm trọng, hắn nên làm cái gì bây giờ? Thật sự mặc kệ nương cùng muội muội. Cổ Phong lắc đầu, sao có thể? Cổ Tuyết Phong mở to mắt, liền thấy La Lan, cao hứng thật sự, Lan Lan, Cổ tướng quân. Hảo chơi sao? La Lan cười tủm tỉm hỏi, không hảo chơi, Cổ Tuyết Phong vội vàng phủ nhận, còn có càng tốt chơi. Sự tình, ngươi có muốn biết hay không? Lan Lan, ngươi cao hứng liền hảo, liền lúc này. Cổ Tuyết Phong như cũ si ngốc mà nhìn La Lan, theo bản năng mà nói. Ngươi nói trước ta liền muốn biết, đông đông, cho hắn, phó đông lệnh đem báo cáo cho hắn, có ý tứ gì? Cổ Tuyết Phong xem không hiểu, ý tứ chính là nói. Vô luận là Cổ Phong, Cổ Tuyết, vẫn là mặt khác hai cái tiểu nhân, đều không phải ngươi hài tử. Hảo chơi đi, La Lan nguyên tưởng rằng sẽ thấy đối phương vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Kết quả, Cổ Tuyết Phong mặt mang mỉm cười, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. Ngươi đã sớm biết, đúng vậy, Cổ Tuyết Phong gật đầu, hắn trong lòng trang Lan Lan. Cho dù là bởi vì dược vật, cùng Tư Đồ Lâm đã xảy ra quan hệ, 15 năm, hắn liền trúng chiêu 4 lần, sao có thể như vậy sao? Mỗi lần Tư Đồ Lâm đều mang thai, lại có, liền kia chỉ có 4 lần cùng phòng, ngày hôm sau sáng sớm, hắn khiến cho người ở Tư Đồ Lâm đồ ăn hạ tránh thai dược. Tần Dương thấy nàng ăn xong đi, ban đầu, Tư Đồ Lâm hoài thượng phong nhi thời điểm. Hắn còn khiếp sợ chờ điều tra qua sau, hắn thừa nhận hắn bị Tư Đồ Lâm thao tác dọa tới rồi. Nữ nhân điên cuồng lên thật đáng sợ, tuy rằng hắn cũng rất điên cuồng. Nhưng này cũng không đại biểu hắn liền sẽ thích như vậy nữ tử. Vẫn là Lan Lan hảo, quang minh chính đại, thần thái phi dương, mị lực 10 phần, bình tĩnh lại sau, tưởng tượng như vậy cũng khá tốt, toàn ra người trừ bỏ hắn. Đều rất cao hứng, La Lan chớp mắt, nhìn chằm chằm Cổ Tuyết Phong xem siêu phó đông lệnh cùng Âu Dương Nhất cũng là dùng đồng dạng. Thần kỳ ánh mắt nhìn hắn, bên cạnh mặc vào vừa mới tỉnh lại Tư Đồ Trác nghe được như vậy kính bảo. Tin tức, nửa mở khai đôi mắt lập tức liền nhắm lại ân. Không nghe thấy, không biết thảo dọa người. Đại lão quả nhiên đáng sợ, ngươi nghiêu. La Lan từ Cổ Tuyết Phong không chút nào để ý biểu tình. Hoặc nhiều hoặc ít đoán được hắn trong lòng ý tưởng. Trực tiếp đối hắn giơ ngón tay cái lên, quá khen, Cổ Tuyết Phong cười nói. Việc này Lan Lan, ta là không tính toán nói cho Phong Nhi bọn họ, Phó Đông lệnh rất rõ ràng. Có lẽ Cổ Tuyết Phong đối Cổ Phong bọn họ có chút cảm tình. Nhưng càng nhiều tuyệt đối là tưởng ở Lan Lan trước mặt chơi hảo cả mơ siêu còn tính có điểm lương. Ta mơ siêu, hảo hảo dưỡng thương, La Lan có thể nói cái gì? Âu Dương Lan không nghĩ làm hắn chết. Này liền thuyết minh, ít nhất, Âu Dương Lan là đem Cổ Tuyết Phong trở thành bằng hữu ai? Hảo loạn nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Tư Đồ Trác, ân, đến mau chút giải quyết mặt thế sự tình. Này đó làm người đau đầu cảm tình hút mát, vẫn là làm Âu Dương Lan bản thân trở về xử lý đi, chờ đến Tư Đồ Ngạn sau khi trở về. La Lan liền mang theo hắn đi tìm Tư Đồ Trác, vốn là giả bộ ngủ sau lại biến thành thật ngủ Tư Đồ Trác. Ở cảm giác được trên cổ lạnh lẽo xúc cảm sau, lập tức tỉnh lại, mở mắt Tư Đồ Trác là Tư Đồ Trác lập tức tiểu tâm mà nói. Hắn là không thể không cẩn thận. Bởi vì ân nhân cứu mạng cầm chùy thủ đang ở cùng cổ hắn thân mật tiếp xúc có thể nói cho ta một ít. Người khác không biết bí mật sao? Về ngươi Nga, La Lan tươi cười thực thân thiết, ngữ khí cũng phi thường nhẹ nhàng, nhưng Tư Đồ Trác vẫn là âm thầm mà nuốt nuốt nước miếng. Nghĩ phía trước ai đến đánh, hắn nhưng không cho rằng ân nhân cứu mạng thực dễ nói chuyện có thể cho điểm nhắc nhở sao? Tư Đồ Trác hỏi, bàn tay vàng, La Lan trực tiếp phun ra như vậy ba chữ, ngươi nói ngươi cùng ta đến. Từ cùng cái địa phương, việc này vô pháp kiểm chứng, nhưng theo ta hiểu biết, nếu là thật sự, lấy ngươi chỉ số thông minh cùng bản lĩnh, chẳng sợ giả mạo ta nhi tử, bị Tư Đồ Ngạo, Cổ Tuyết Phong, còn có Cao Tử Huyên ba cái ngu ngốc che chở, ngươi cũng không phải nhà của chúng ta Ngạn Ngạn đối thủ. Nếu là hơn nữa Tư Đồ Hiên cùng Tư Đồ Hạo, ta cảm thấy, ngươi không có khả năng sống đến bây giờ, lời này có chút quá mức a, hắn chỉ số thông minh không? Thấp được không? Nhưng mặc cảm giác được đối diện ngu ngốc Cổ Tuyết Phong đầu tới sát ý 10 phần ánh mắt. Còn có Tam Hoàng huynh cười đến vẻ mặt ôn hòa ánh mắt. Run lên một chút, hảo đi, hắn thừa nhận, hắn chỉ số thông minh thấp. Không bản lĩnh, chỉ là có thể biết trước tương lai chuyện như vậy. Như thế nào có thể nói cho những người khác, ta lại nói cho ngươi một kiện hỷ sự. Tư Đồ Trác, ngươi trúng độc, kinh hỷ không? Trúng độc, Tư Đồ Trác sửng sốt, La Lan thu hồi chùy thủ. Có thể trị hảo ngươi, chỉ có ta, ân, khả năng còn có Hạnh Lâm Đường đại phu. Nhưng là, những cái đó đại phu đều nghe ta, điểm này, Tư Đồ Trác không nghi ngờ. Cho nên, hắn phía trước bảy khổng đổ máu, cũng không phải bởi vì bị thương, mà là trúng độc, ngơ ngác mà nhìn Âu Dương Lan, đồng thời xuyên qua nhân sĩ. Này chênh lệch, có điểm đại A, đây là uy hiếp sao? Liền ở ngay lúc này, Tư Đồ Trác trong đầu xuất hiện một cái hình ảnh. Một mảnh cao tận vân tiêu, tựa như tiên cảnh trên ngọn núi mặt, Âu Dương Lan đạp kiếm mà đi, phía sau chẳng những đi theo Âu Dương Quân. Còn có hảo chút quen thuộc gương mặt, hắn Phụ Hoàng, Cổ Tuyết Phong, Cao Tử Huyên, còn có Tư Đồ Ngạn. Tiếp theo, hình ảnh biến mất, chủy thủ lại lần nữa gắt gao mà chống lại cổ hắn, nói. Vừa mới đã xảy ra cái gì? La Lan lại một lần cảm giác được không tầm thường dao động ngươi. Ngươi, Tư Đồ Trác nói lắp hai lần, nhìn La Lan ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ, tiếp tục nói lắp, ngươi, ngươi. Ngươi sẽ ngự kiếm, khẳng định ngữ khí, làm La Lan nheo lại đôi mắt, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ta Tư Đồ Trác thừa nhận. Hắn có chút bị dọa tới rồi, cho tới nay. Hắn cho rằng đây là một cái có xuyên qua tiền bối cổ đại xã hội. Mà vừa mới xuất hiện hình ảnh, lại nói cho hắn, thế giới này, có thể là tu chân giới. Một lòng trực tiếp liền đập bịch bịch, ni ma, nếu có thể tu tiên. Ai mẹ nó còn phải làm hoàng đế A? Tư Đồ Trác nháy mắt liền làm quyết định, sau đó lộ ra một cái gần như nịnh nọt biểu tình. Đại lão, ngươi nhìn xem ta tư chất như thế nào? Có thể mang theo ta cùng nhau tu luyện sao? Không biết xấu hổ, Cổ Tuyết Phong cùng Tư Đồ Ngạn đồng thời ở trong lòng nói, kia muốn xem biểu hiện của ngươi, Tư Đồ Trác, ngươi hẳn là biết. thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, biết đến, Tư Đồ Trác nhẹ nhàng mà gật đầu. Lập tức tỏ thái độ, đại lão, về sau ngươi kêu ta hướng đông, ta tuyệt đối không hướng tây, ngươi làm ta bắt gà, ta tuyệt đối không đuổi đi cẩu, ta không thiếu tiểu đệ, La Lan mở miệng nói. Đừng nói gần nói xa, bàn tay vàng, Nga Tư Đồ Trác xác thật là có ôm may mắn tâm lý. Nghĩ hắn một đốn hồ ngôn loạn ngữ sau, đối phương có thể quên nhớ chuyện này, hiện tại thoạt nhìn, là không có khả năng. Nếu như vậy, vậy chỉ có thể thành thật công đạo, ta có thể biết trước tương lai, La Lan cũng không ngoài ý muốn, cụ thể nói, chỉ cần cùng ta có quan hệ hoặc là đặc biệt chuyện quan trọng, ta đều có thể trước tiên nhìn đến một ít hình ảnh, nói tới đây. Hắn còn cử cái ví dụ, tỉ như, người từ trong quan tài ngồi dậy hình ảnh, ta liền trước tiên thấy được La Lan yên lặng mà nhìn hắn, kỳ thật. Ta bàn tay vàng cũng không có như vậy linh, tựa như lần này ám sát, ta biết trước đến thời điểm, cũng đã chợ mơ siêu, có thể hay không đừng như vậy nhìn hắn. Có chút thấm người, người chỉ số thông minh thật sự không cao, La Lan lại một lần giải bày như vậy. Một sự thật, đến nỗi thế giới này sẽ biến thành mà thế, nàng cảm thấy, đây đều là thiên đạo nối, nhiều như vậy nam chủ thể ở một cái thế giới. Xuyên qua một cái Âu Dương Lan còn chưa đủ, lại chỉnh một cái xuyên qua nam chủ tới, còn tặng kèm bàn tay vàng, nó không căng chết mới là lạ, đại lão nói đúng, Tư Đồ Trác gật đầu, La Lan thu hồi chủy thủ. Nhìn Tư Đồ Trác, ta muốn hủy hoại ngươi bàn tay vàng, ách, vì cái gì? Tư Đồ Trác mở miệng hỏi, La Lan nhìn hắn, nghĩ, vẫn là quyết định giải thích một chút. Nếu ngươi hòa giải ta đến từ cùng cái thế giới, như vậy, mà thế ngươi hẳn là biết đi. Biết Tư Đồ Trác gật đầu, thế giới này sắp chịu đựng không nổi. Bởi vì nó có quá nhiều vốn không nên thuộc về nó đồ vật, La Lan kế tiếp dùng khoa học phương thức. Cùng hắn giải thích gần nửa canh giờ, Tư Đồ Trác đã ngốc. Hắn thừa nhận, hắn thực bồn, hoàn toàn nghe không hiểu, ta bàn tay vàng cũng coi như. Bất quá. Hắn thực mau liền tìm tới rồi trọng điểm mơ siêu, đúng vậy, kia đại lão. Người đáp ứng mang ta tu luyện, như thế có thể tu luyện nói. Không có cái này bàn tay vàng, giống như cũng không có gì, có thể, La Lan gật đầu ta đây đồng ý, nói xong. Tư Đồ Trác có chút xấu hổ, bởi vì hắn biết rõ, nếu là đại lão thật sự có bản lĩnh hủy hoại hắn bàn tay vàng. Trên thực tế căn bản là không cần hắn đồng ý, trực tiếp động thủ, hủy hoại là được ân, hắn có chút minh bạch. Vì cái gì như vậy nhiều người đều thực tôn kính Âu Dương Lan, chẳng sợ hắn vừa mới biểu hiện đến phi. Thường nịnh nọt, đại lão đều không có lộ ra khinh bỉ thần sắc, mà là cười ở dò hỏi hắn ý kiến, thậm chí nguyện ý hảo hảo mà cùng hắn nói điều kiện. Đến nỗi vừa mới chủy thủ. Cùng với chẳng sợ hắn không đồng ý, phỏng chừng đại lão cuối cùng sẽ cưỡng chế chấp hành, hắn lựa chọn tính quên đi, đây chính là hắn tân bái đại lão. Hắn đến không ngừng mà phát hiện đối phương loang loáng điểm. Như vậy, mới có thể từ nội tâm chân chính mà thích thượng nhà mình đại lão ân, này đối hắn về sau tu luyện. Chính là trăm lợi mà không một làm hại, nhắm mắt lại, La Lan cười nói, Tư Đồ Trác nghe lời mà nhắm. Mắt lại, La Lan nhìn Tư Đồ Trác, thu hồi trên mặt tươi cười. Tiếp theo, đôi tay nhanh chóng mà bóp pháp quyết, thực mau liền có cái gì chậm rãi từ Tư Đồ Trác giữa mày toát ra tới. Muốn đào tẩu, rồi lại bị vô hình cái chắn cấp vây khốn, chỉ phải chậm rãi xuất hiện ở La Lan lòng bàn tay. Chỉ chốc lát sau, liền biến thành một cái màu trắng quang cầu, ban đầu, vô luận là phó đông lạnh. Cổ Tuyết Phong còn sẽ Tư Đồ Ngạn, đều nhìn này thần kỳ một màn, nhưng mà, theo thời gian trôi đi, bọn họ ánh mắt trực tiếp tập trung ở nàng trên mặt. Nguyên bản hồng nhuận chậm rãi rút đi, bị trắng bệch sở thay thế được, trên trán tinh tế mồ hôi cũng biến thành đại viên mồ hôi lạnh. Từ trên mặt xẹt qua, ở cằm chỗ hội hợp. Tích tích mà rơi xuống, quang cầu càng lúc càng lớn, La Lan tình huống cũng càng ngày càng không. Tốt, Cổ Tuyết Phong đều mặc kệ trên người miệng vết thương. trực tiếp ngồi dậy, nhưng mà, vô luận hắn trong lòng nghĩ nhiều làm đối phương dừng lại. Lời nói hắn đều sẽ không nói xuất khẩu, bởi vì Lan Lan muốn làm sự tình. Hắn không nghĩ ngăn cản, chẳng sợ đau lòng. Hắn cũng cần thiết muốn chịu đựng, việc này hắn rất sớm trước kia sẽ biết, rốt cuộc La Lan trong tay. Quang cầu cùng tư đồ Trác liên hệ cắt đứt, La Lan mở to mắt, chắp tay trước ngực, quang cầu hóa thành vô số quang mang. Theo sau, biến mất không thấy, đang chuẩn bị lộ ra một cái mỉm cười, kết quả quá đánh giá cao chính mình kết. Cục chính là, một ngụm máu tươi phun ra, cả người cũng là đầu váng mắt hoa. Mệt mỏi đến mức tận cùng, Lan Lan, phó đông lệnh vội vàng đỡ lấy nàng. Không có việc gì đi, không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền hảo, dựa vào phó đông lệnh trên người. La Lan nhắm mắt lại, trực tiếp liền ngủ rồi, này một đêm siêu tư đồ Ngạn đã khuya mới ngủ, tư đồ Trác cái gọi là bàn tay. Vàng, hắn trong đầu cái này hệ thống, chỉ sợ cũng tính, mà thế là cái dạng gì. Hắn không có gặp qua, khá vậy biết, khẳng định không tốt, bởi vì chính mắt gặp qua bị hủy, bàn tay vàng, tư đồ Ngạn đối hệ thống cái gọi. Là hắn không lo thượng hoàng đế, liền sẽ chết cách nói sinh ra hoài nghi, hệ thống nếu thực sự có nó theo như lời như vậy lợi hại. Vì cái gì một hai phải hắn đương hoàng đế, nó thật sự cũng đừng không có mong ước gì, từ tư đồ Ngạn bị cái này hệ thống tìm tới thời điểm. Hắn liền biết, này tuyệt đối không có khả năng, kia muốn hay không nói cho Âu Dương Lan đâu. Nghĩ đến nàng hôm nay vất vả, tư đồ Ngạn quyết định, lại chờ một ít nhật từ, ít nhất cũng muốn chờ đến thân thể của nàng dưỡng hảo về sau lại nói, ngày hôm sau, Cổ Phong tới xem. Cổ Tuyết Phong, thấy hắn vẻ mặt vui vẻ mà nằm ở trên giường, trong lòng thực hụt hẫng. Nương cùng muội muội còn ở kia trong nhà lao đâu, cha, Phong Nhi tới a, Cổ Tuyết Phong cười nhìn. Hắn, thanh âm đều mang theo vui sướng, nương cùng muội muội đã xảy ra chuyện, Cổ Phong nghĩ nghĩ. Chung quy vẫn là quyết định nói ra, Cổ Tuyết Phong hỏi. Chuyện gì, Cổ Phong làm tư đồ Lâm Nhi tử, Cổ Tuyết ca ca, đang nói chuyện này thời điểm, tự nhiên làm không được không nghiêng không lệch, dù sao, liền hắn mà nói. Nếu tư đồ Trác cùng Âu Dương Lan đều không có việc gì, liền không nên lại khó xử nương cùng muội muội, cho dù là các nàng làm sai, nhiều nhất đến lúc đó hắn mang theo nương cùng muội muội hướng tư đồ Trác cùng Âu Dương Lan xin lỗi. Là được đến nỗi Âu Dương Lan phía trước theo như lời xa phu cùng với thị vệ. Hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, phi, xin lỗi hữu dụng. Kia còn muốn quan binh làm cái gì, tư đồ Trác nghe không nổi nữa. Ở biết hắn bị ám sát là tư đồ Lâm việc làm thời điểm. Lại lần nữa cảm thấy chính mình là cái ngu ngốc. Theo sau, nghe được Cổ Phong nói sau, tức giận đến trực tiếp mở miệng. Ngươi nói được nhẹ nhàng, tào ám sát người lại không phải ngươi. Ta hiện tại xem như không có việc gì sao. Lại có, ta sa phu, ta thị vệ. Bọn họ liền bạch đã chết sao? Người con mẹ nó nơi nào tới mặt? Phải biết rằng, ta sa phu, mới được tôn tử, ta đều làm người cho hắn tôn tử chuẩn bị tốt trăng tròn yến lễ vật. Chuẩn bị phóng hắn mấy ngày già, làm hắn hảo hảo chúc mừng một chút, nói chưa dứt lời. Vừa nói đến nơi đây, hắn hốc mắt đều có chút đỏ lên, phía trước ở trên đường cái đem sa phu đẩy xuống. Kia cũng là vì lúc ấy. Sa phu đã chết, phàm là nếu là còn có thể cứu, hắn là tuyệt đối sẽ mang theo hắn cùng nhau chạy. Cổ Phong sắc mặt thật không tốt, như thế nào? Ta nói được không đúng, người nương, người muội chính là người A, ta sa phu liền không phải sao? Hắn nên chết sao? Ta nói cho ngươi, Cổ Phong, tư đồ Lâm cần thiết vì nàng hành vi trả giá đại giới. Nếu là hình bộ bởi vì nàng là công chúa liền phản án bất công. Đến lúc đó ta liền đi cáo ngự trạng, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không làm tư đồ Lâm hảo quá. Tư đồ Trác thanh âm rất lớn. Kết quả chính là trực tiếp băng rồi miệng vết thương, chịu đựng đau, công chúa liền ghê gớm sao? Ta còn là hoàng tử đâu? Nếu không phải nhà của chúng ta lão đại, nàng là cái giám công chúa. Ta xem nàng chính là bệnh tâm thần một cái, ngươi câm miệng. Cổ Phong thanh âm cũng không nhỏ, ta liền không câm miệng. Cổ Phong, ngươi cái dạng này, còn muốn giết người diệt khẩu sao? Tới a, vừa lúc ta có thể đưa ngươi cùng ngươi nương. Người muội đi trong nhà lao đoàn tụ tư đồ chắc rất là kiêu ngạo mà mở miệng đình. Cổ Tuyết Phong đánh gãy hai người khắc khẩu. Phong Nhi, việc này ngươi đừng động. Trở về đi, cha, Cổ Phong không thể tin được. Lúc này, hắn cha thế nhưng đứng ở tư đồ chắc bên này. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm trơ mắt mà nhìn nương cùng muội muội ở trong tù chịu tội, Phong? Nhi, Cổ Tuyết Phong nhìn hắn, có chút đau đầu. Hắn hiện tại nhưng thật ra tin tưởng tư đồ chắc cùng Lan Lan đến từ cùng cái địa phương. Bởi vì nói như vậy, Lan Lan đã từng cũng nói qua, ở sinh mệnh trước mặt, ai cũng không thể so ai cao quý. Nghe lời, ngươi đừng nháo, nếu thật là không đành lòng, liền đi trong nhà lao, cho ngươi muội muội chuẩn bị một chút, làm nàng trụ thoải mái một chút, ân, ở đi nhiều nhìn xem luật pháp phương diện thư tịch. Tranh thủ có thể phán nhẹ một chút đối với Cổ Tuyết Phong nói. Tư đồ chắc nhưng thật ra không có phản bác đến nỗi tư đồ Lâm Siêu tư đồ chắc kỳ thật là tán đồng. Tư đồ chắc nói, đó chính là người điên, nhốt lại tương đối hảo cha, người quá làm ta thất vọng rồi, sao lại có thể như thế máu lạnh. Nương vì hắn sinh nhi dục nữ, muội muội là hắn thân cốt nhục, hắn đều có thể thấy chết mà không cứu. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, Cổ Phong liền cảm thấy cả người rét run, đó có phải hay không nào một ngày hắn xảy ra sự tình. Cha đồng dạng sẽ khoanh tay đứng nhìn đâu. Cổ Tuyết Phong không muốn cùng hắn giảng đạo lý, cũng giảng không thông, không có nhận thức Lan Lan phía trước. Hắn ý tưởng làm sao không phải cùng Phong Nhi giống nhau. Nhưng Lan Lan thay đổi hắn, thất vọng liền thất vọng đi, Cổ Tuyết Phong trực tiếp liền nhắm hai mắt. Lại, một bộ mệt mỏi, không nghĩ nói bộ dáng. Hết chương.